Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, tay súng thiện xạ, huấn luyện quán chỉ có một tầng, chiếm mặt tích lại thật lớn. Sở hữu huấn luyện hạng mục đều tại đây cái đại sảnh. Quan Hy đi vào, liền cảm thấy quản lý đặc biệt nhiệt, ở một chỗ tập thể hình góc sáng sủa. Quan Hy nhìn đến cửu gia đang ở làm nằm thôi. Thòng lui tới tự phụ nam nhân giờ phút này lòa nửa người trên. Ngưỡng nằm ở đắng thượng, hai bàn tay to chính nắm tạ, cánh tay hắn thân thật sự thẳng, chậm rãi buông tạ tới bộ ngực, mờ u bàn tay gân xanh một cây đột khởi, bên cạnh đứng hai cái bảo tiêu, chờ cửu gia luyện hoàn sau đem tạ di đi, cửu gia làn da trắng nõn, giờ phút này mặt trên che kín mồ hôi, bởi vì nằm thôi cần dùng sức. Nửa người trên làn da một tấc buộc chặt đứng lên. Kình gầy nhanh trách thắt lưng, bát khối cơ bụng đều sắp hàng. Nhân ngư tuyến gợi cảm, cũng không phải cái loại này cơ thể mãnh nam giống nhau cơ bụng. Mà là vừa đúng, nam nhân mồ hôi cùng thân thể, tản ra mãnh liệt giống được nội tiết tố hơi thở. Quan Hy nhìn thoáng qua, nhất thời có chút miệng khô lưỡi khô. Nàng đối cửu gia sắc đẹp luôn luôn không có chống đỡ lực. Phía trước cảm thấy chính mình thoáng có thể miễn dịch, nhưng hiện tại, nàng cảm giác chính mình vừa muốn không tiền đồ luân hãm. Nam nhân bộ dạng tốt như vậy xem lại có mị lực làm gì? Mỹ mạo là nguyên tội, cửu gia quả thực tội không thể xá. Phanh, lúc này, một tiếng thật lớn thương vang. Đánh thức đang ở tiểu meo meo nhìn lén cửu gia nửa người trên Quan Hy tiểu sắc nữ. Quan Hy phục hồi tinh thần lại. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nàng cư nhiên xem cửu gia nhìn xem ngây người. Cửu gia cho dù bộ dạng dù cho xem, thân thể tái gợi cảm, cũng là thực đáng sợ được không? Nàng hướng thương vang chỗ nhìn lại. Tiêu Cảnh Minh đang ở huấn luyện quán một khắc đầu bắn bia. Cửu gia xem ra huấn luyện còn không có yếu hoàn bộ dáng. Quan Hy không nghĩ quấy rầy cửu gia, liền hướng Tiêu Cảnh Minh chạy đi đâu đi qua, đi đến Tiêu Cảnh Minh phía sau. Quan Hy vỗ vỗ Tiêu Cảnh Minh bả vai, Tiêu Cảnh Minh cảm giác được có nhân chụp hắn, thủ giảm xuống âm nhĩ cháo. Quay đầu vừa thấy là Quan Hy, tiểu thẩm, ngươi tới huấn luyện quán để làm chi? Có chút việc muốn tìm cửu gia, Quan Hy nói. Nàng xem hướng Tiêu Cảnh Minh trong tay thương, tùy ý đảo qua liếc mắt một cái, M17 súng lục, cử không sai a. Tiêu Cảnh Minh kinh ngạc, tiểu thẩm, ngươi cư nhiên biết đây là cái gì súng lục, ta tùy tiện đoán. Quan Hy trừng mắt nhìn tình. Ta thử xem, Quan Hy đã mở miệng, Tiêu Cảnh Minh hiện tại làm tiêu tiểu đệ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn bắt tay thương đưa cho Quan Hy, giảng giải nói. Tiểu thẩm, này thương yếu khai chốt, sau đó, băng băng phanh, Tiêu Cảnh Minh nói còn không có nói xong, Quan Hy đã muốn nhắm ngay hồng tâm ngay cả khai tam thương. Cơ hồ không có gì tạm dừng, cũng không có gì nhắm ân y. Tiêu Cảnh Minh trợn mắt há hốc mồm. Phục hồi tinh thần lại nói, tiểu thẩm ngươi như vậy nổ súng không được, ngươi sẽ đối chuẩn bên kia bá chính giữa tâm đánh. Tầm mắt cùng họng song song tái khấu động cò súng, như vậy mới đúng, như thế nào có thể lấy đến thương liền lập tức nổ súng đâu. Quan Hy vô tội trừng mắt nhìn tình, nhưng là thật sự lấy thương cùng người khác giằng co, chờ ngươi như vậy chậm nhắm ngay, người khác đã sớm đem ngươi xử lý nha. Tiêu Cảnh Minh đầu đại. Tuy rằng Cố Văn Khê thân thủ không sai, đánh bạc cũng rất lợi hại. Nhưng là đụng tới thương cũng là sẽ không. Phía sau, tiểu thiếu gia rốt cục tìm được giống nhau có thể thắng được chính mình tiểu thẩm. Tiểu thẩm, hiện tại đây là huấn luyện, cùng thực đụng tới địch nhân là không đồng dạng như vậy. Chúng ta yếu trước huấn luyện có thể bắn trúng hồng tâm. Sau đó lo lắng nữa tốc độ, nhưng là Quan Hy lại trừng mắt nhìn tình. Đặc biệt chân thành nhìn Tiêu Cảnh Minh. Đều bắn trúng hồng tâm a. Tiêu Cảnh Minh, hắn nhìn về phía bắn bia bá bàn, trừ bỏ vừa rồi hắn khai mấy thương, chỉ có bá bàn chính giữa tâm, có một vết đạn, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa vừa rồi Cố Văn Khê, kia tốc độ cực nhanh tam thương, toàn bộ đều chính giữa bá bàn trung tâm, Cố Văn Khê, là cái tay súng thiện xạ. Hết chương.